Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 124. Góc truyện audio.com. Chương 124. Muốn ngủ nhưng không an lòng ngủ từ khi bọn họ trở về từ Seattle. Quách Cao Minh luôn bận rộn nhiều việc. Về phần anh đang bận rộn chuyện gì? Cô muốn hỏi, nhưng Quách Cao Minh không muốn cho cô biết lắm. Ông cụ Quách vẫn còn ở bên Seattle chưa về. Cuộc sống của Kiều Bích Ngọc rất thoải mái, nhưng cũng có chút bất an. Thương tích của anh ấy thế nào rồi? Cuối tuần, bác sĩ đến nhà kiểm tra lại cho Quách Cao Minh. Miệng vết thương khâu trên trán cậu Quách đã khép lại. Lúc rửa, mặt đụng vào nước cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhiễm trùng. Ngoài ra vết thương trên vai phải cũng hồi phục rất tốt. Nhưng phải chú ý, không mang vác vật nặng trong 2 tháng tới. Bình thường nếu ăn thì có thể ăn thêm những thực phẩm dầu canxi, collagen, cố gắng đừng ăn quá nhiều hải sản. Kiều Bích Ngọc ngồi bên cạnh, nghiêm túc nghe bác sĩ dặn dò. Yên lặng nhớ kỹ, hài lòng rồi chứ? Quách Cao Minh nhìn thoáng qua người phụ nữ ở bên cạnh. Dứt lời, mắt Quách Cao Minh liếc qua đồng hồ lớn ở phòng khách rồi đứng dậy khỏi sofa. Giống như vội vàng muốn đi công chuyện. Quách Cao Minh, bác sĩ dặn anh đừng thức đêm. Kiều Bích Ngọc không dám ngăn anh, chỉ là có chút bực mình. Nói với bóng lưng vội vàng của anh, thật không biết anh đang bận chuyện gì. Có mấy lần anh còn thức suốt đêm, hôm trước cô không nhịn được, trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm Lục Khánh Nam. Nhưng tên họ Lục kia chỉ vứt một câu, đừng giúp cho thêm phiền. Nói chung là ghét bỏ cô không biết làm việc, chẳng phân biệt được ngũ cốc. Dì Phương, tôi muốn học nấu ăn, dì có thể dạy tôi được không? Nhà họ Quách rất lớn, sân, hành lang, vườn hoa, còn có rất nhiều phòng trống. Bình thường Kiều Bích Ngọc ở nhà dưỡng thai còn có thể tán gẫu với ông cụ Quách. Hiện tại ông cụ không ở nhà, nơi này càng có vẻ vắng lặng. Ban đầu dì Phương từ chối, nhưng Kiều Bích Ngọc cứ đứng trong phòng bếp không chịu đi. Mấy người làm bất đắc dĩ quay sang nhìn nhau, đành phải cho cô rửa rau. Còn động vào rau thì thôi miễn đi. Kiều Bích Ngọc rất biết tự lượng sức mình. Tôi học nấu canh là được. Đúng rồi, món súp gà hầm hải sâm kia làm như thế nào vậy? Có phải chỉ cần bỏ nguyên liệu vào ninh là được rồi không? Hôm nay tôi muốn nấu món này. Vẻ mặt mấy người giúp việc hơi khó xử, lại ngại đả kích sự nhiệt tình của cô. Nói khéo, mợ chủ, món đó hơi khó nấu. Chúng ta hãy bắt đầu với cách ngâm hải sâm đi. Cô vẫn còn nhiều thời gian. Hơn nữa còn có nhiều thứ khác muốn học và tìm hiểu. Quách Cao Minh, hôm nay anh có muốn mặc bộ vest này không? Sáng sớm giữa hè, mặt trời lên sớm, khoảng 5 giờ thì sắc trời tốt như vậy. Âm thầm cầm điện thoại chụp ảnh chồng cậu. Sau đó, bọn họ còn đắc ý nói muốn giấu nam thần ở trong nhóm. Bây giờ nam thần trở thành cháu đích tôn của nhà họ Quách ở thành phố Bắc An. Bọn họ thực sự sắp bùng nổ rồi. Cả đám nhắn tin cho mình, ai cũng giống như bị sét đánh. Vừa khó tin lại vừa kích động. Lại nói, sở dĩ Châu Mỹ Duy biết buổi họp báo này cũng là do mấy người phụ nữ nhiệt tình đó truyền tiếp tới. Buổi tối chúng ta ở khu nghỉ dưỡng. Chủ nhiệm lớp còn cầm rượu vang chạy tới trước mặt chồng cậu khoe khoang. Ha ha ha, nhất định bây giờ ông ta rất thấp thỏm. Còn hỏi mình về sở thích của cậu. Xem ra định tặng quà cho cậu. Châu Mỹ Duy trò chuyện với cô về mấy người bạn học cũ. Nhưng Kiều Bích Ngọc lại có chút mất tập trung. Mắt híp lại nhìn tivi. Vậy lần sau kêu ông ta khiêm tốn một chút. Cô thuận miệng nói. Sao thế? Châu Mỹ Duy nghe ra giọng cô hơi trầm. Tai nạn xe lần trước. Trong video Mark bị thương ở tay phải. Thoạt nhìn anh ấy cũng rất khỏe mạnh. Có phải cậu bị thương chỗ nào rồi không? Mình không có bị thương. Quả thật Kiều Bích Ngọc không bị thương. Cô chỉ không rõ Trong buổi họp báo, Quách Cao Minh dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố. Với bên ngoài, vụ tai nạn xe lần này chỉ là ngoài ý muốn. Anh cũng không định truy cứu Doãn Thành Trung. Theo cô biết, Quách Cao Minh không phải người rộng lượng như vậy. Doãn Thành Trung say rượu lái xe đã bị cục cảnh sát tạm giam. Tội này với nhà họ Doãn mà nói cũng không phải chuyện khó. Quách Thanh Nga lo sợ bất an nhiều ngày như vậy cũng là lo Quách Cao Minh truy cứu. Anh mặc màu này nhìn rất đẹp. Cô nhếch môi, vui vẻ đánh giá. Tối nay tôi sẽ ăn cơm với đám người Lục Khánh Nam. Cô không cần chờ tôi đâu. Nhưng đối với sự kích động của cô, anh lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Để lại một câu rồi bước nhanh ra ngoài. Kiều Bích Ngọc muốn nói chuyện với anh thêm một chút. Có điều, thấy bước chân anh vội vàng thì không dám làm phiền. Gần đây lúc anh quay về phòng ngủ thì cô đã ngủ rồi. Bọn họ cả nói chuyện phiếm cũng rất ít. Nhưng cô không cố tình gây sự. Dù sao Quách Cao Minh không thích bị người khác quấn lấy. Cô cũng chỉ muốn làm vài chuyện nhỏ cho anh. Ít nhất sẽ không rảnh rỗi như vậy. Ở phòng bếp thực hành gần 2 tuần. Kết quả chỉ chứng minh cô là một người không có khiếu nấu nướng. Kỹ năng nấu ăn của cô không hề tiến bộ. Quách Cao Minh cũng không về nhà ăn tối. Nhưng anh luôn cố gắng về trước 11 giờ tối. Sau đó nhốt mình trong phòng sách. Anh có đói bụng không? Cửa phòng sách bị gõ vài cái. Kiều Bích Ngọc tự tiện mở cửa phòng. Thò đầu vào trong nhìn thử. Đèn trong phòng sách sáng choang. Quách Cao Minh đang ngồi trước bàn sách, hai tay lướt trên bàn phím. Nghe thấy giọng nói. Lúc này anh mới dừng động tác trên tay. Nghi hoặc nhìn cô. Quách Cao Minh, anh có muốn uống chút súp hay không? Cô bưng một bát súp đi vào. Trực tiếp đặt lên bàn trà ở một bên. Đây là chuyện người giúp việc làm. Có lẽ ở bên ngoài Quách Cao Minh thật sự chưa ăn tối. Thấy cô bưng súp đi vào. Dứt khoát rời khỏi ghế làm việc đi đến chỗ cô. Món này anh phải ăn nhiều một chút. Có thể giúp xương bả vai của anh lành lại. Cô múc cho anh nửa bát. Đứng bên cạnh anh. Giọng nói có chút chờ mong. Quách Cao Minh liếc qua bát súp thơm lừng trên bàn trà. Mùi. Hương tỏa ra bốn phía. Quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh dò xét. Anh cảm giác hình như gần đây Kiều Bích Ngọc cũng rất bẩn. Súp này là cô. Có lẽ do chột dạ. Quách Cao Minh còn chưa nói xong. Cô đã lập tức cao giọng thúc giục, nhanh uống lúc còn nóng. Cái này là do dì Phương nấu rất lâu đấy. Vừa nói chuyện, cô theo bản năng giấu hai tay ra sau lưng, không muốn để anh nhìn thấy ngón tay mình bị thương. Vốn dĩ Kiều Bích Ngọc chỉ muốn tự nấu một nồi súp, sau đó khoang trước mặt anh một xíu. Đáng tiếc mùi vị của món cô nấu thật sự rất khó ăn. May mà dì Phương đã làm một món khác để thay thế. Cô có chút nhụt chí. Xem ra tôi thật sự là sâu gạo không có đóng góp gì. Cái gì? Quách Cao Minh cầm thìa ăn súp đang suy nghĩ vài chuyện. Không nghe thấy lời cô nói. Chỉ cảm thấy vẻ mặt cô rầu rĩ không vui. Đặt đồ ở đây đi. Ngày mai sẽ có người dọn dẹp. Cô về phòng. Nghỉ ngơi đi. Quách Cao Minh không trò chuyện nhiều với cô, mở miệng trực, tiếp đuổi cô về phòng. Cô thoáng nhìn thấy màn hình laptop sáng lên trên bàn làm việc. Không dám quấy rầy anh, đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Tiện tay đóng cửa phòng sách, cô đứng lại trước cửa phòng. Ánh mắt của cô phức tạp nhìn ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng sách. Tâm trạng có chút buồn bực, tối nay anh phải làm việc tới khi nào? Trở lại phòng ngủ, không biết cô giận chuyện gì. Leo lên giường, dùng sức nhấc chăn lên. Nằm nghiêng, quấn chặt chăn, đầu cũng vùi vào ga trải giường. Đêm yên tĩnh, khó ngủ, tất cả mọi người đều bận rộn như vậy. Mình thì rảnh rỗi, muốn ngủ nhưng cũng không an lòng ngủ. Muốn làm chút gì đó cho anh, nhưng hình như mình rất vô dung. Cách chương.